Thần trong các vị thần. Chương 169. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đầu của Tiền Thế Kiệt lúc này chỉ hiện ra 4 chữ. Hàng đẹp hiếm gặp. Cô gái đó mặc một bộ đồ vũ công trông rất sexy. Theo đánh giá của Tiền Thế Kiệt thì có thể liệt vào dạng tiết kiệm vải, chỉ có một vài chỗ quan trọng. Trên thân thể của cô được bao bọc bởi bộ đồ vũ công đó. Còn ngoài ra, thân thể có làn da trắng mịn của cô ta đã hoàn toàn phơi bày hết ra trong không khí. Cô gái bước tới giữa phòng khách, khẽ cúi người chào Tiền Thế Kiệt và hưu lây một cái. Sau đó bắt đầu hòa mình theo điệu nhạc, hình thành những điệu múa cực kỳ bắt mắt. Mọi động tác nhảy của cô ta đều mang theo một khí chất rất đặc biệt. Từ nụ cười, từ cử chỉ, từ nhịp nhảy đều mang theo một phong thái thoát tục, tựa như một tiên nữ trên trời vậy. Điệu nhảy của cô gái cực kỳ đẹp mắt, đã hoàn toàn hớt đi hồn vía của Tiền Thế Kiệt rồi. Anh ta chỉ chăm chú dán mắt vào chiếc eo đang không ngừng lắc lư của cô ta. Trong lòng không ngừng thầm nghĩ, mẹ kiếp, chiếc eo đó sao mà dẻo quá, nếu như ả cưỡi lên người mình không ngừng lắc lư thì sao nhỉ, chắc chết quá, chắc chết quá. Xin thông cảm cho những suy nghĩ xấu xa trong đầu của nhân vật chính của chúng ta. Nhìn thấy Tiền Thế Kiệt ngắm nhìn cô gái một cách suy mê. Trên môi của Hưu Lây lộ ra một nụ cười sắc bén. Vừa quan sát vừa đưa ly rượu lên môi nhấp môi. Không nói năng gì cả. Điệu nhảy của cô ta càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng có nhiều tư thế. Kích thích và khó khăn. Tiền Thế Kiệt đã mở to đôi mắt trâu ra hết cỡ để quan sát những động tác quá khích của cô gái. Cổ họng không tự chủ nuốt mạnh một miếng nước bọt. Cho tới khi cô ta làm xong động tác cuối cùng. Người quỳ xuống, nửa thân trên ưỡn lên cao. Cặp ngực no tròn thẳng đứng hướng thẳng lên trên. Điệu nhạc cũng đã chấm dứt. Và cũng là lúc Tiền Thế Kiệt dùng tay lau lau nước miếng dính trên mép miệng. Khi cô ta thực hiện xong vũ điệu của thiên thần, theo đánh giá của Tiền Thế Kiệt, cô ta dùng một động tác vô cùng nhẹ nhàng từ từ đứng dậy. Cúi người chào Tiền Thế Kiệt và Hưu Lây. Sau đó từ từ bước tới bên cạnh Hưu Lây rồi ngồi xuống. Trên môi không quên mang theo một nụ cười chứa đầy ma lực. Ánh mắt nhấp nháy liên tục, không ngừng phóng điện về phía Tiền Thế Kiệt. Chết rồi, chết rồi. Nguồn điện của ả ít ra phải trên 10.000 W. Ả cứ không ngừng phóng điện giật mình như thế này ai mà chịu nổi chứ. Hích hích, Tiền Thế Kiệt vô cùng ái ngại vội vã quay đầu nhìn sang hướng khác. Đôi khi lại đưa mắt liếc nhìn cô gái đó. Hưu Lây đã nhận ra được điều đó. Mỉm cười ghé sát bên tai của cô gái thì thầm nói nhỏ vài câu gì đó. Chỉ thấy cô gái từ từ đứng dậy. Cúi chào hai người, rồi quay người rời khỏi bàn. Trước khi rời đi, cô ta không quên phóng một nụ cười và ánh mắt đầy ngụ ý sâu sắc về phía Tiền Thế Kiệt. Tiền Thế Kiệt nhìn thấy nụ cười và ánh mắt đó. Khuôn mặt lập tức đỏ phồng lên. Vội vã cúi đầu xuống không dám nhìn vào cô gái đó nữa. Khi cô gái đã rời khỏi, Tiền Thế Kiệt mới bừng tỉnh lại. Gượng cười nhìn vào Hưu Lây. Ngập ngừng nói. Cô gái đó là... Cô ấy tên là Cortina. Là một vũ công xuất sắc nhất trong gia đình tôi. Chỉ là cô ấy có một tính khí rất đặc biệt. Nếu như không có hứng thú, ngay cả tôi cũng không thể ép cô ấy bước ra nhảy múa trước mặt người khác. Nhưng tên tuổi của anh dạo này đã được lan truyền khắp thành Katanga. Cô ta cũng tỏ ra rất ngưỡng mộ anh. Hôm nay nghe nói tôi có mời anh tới làm khách tại tòa dinh thư này. Nên cô ấy mới tự nguyện xuất hiện nhảy một điệu múa góp vui đấy thôi. Nếu như là ngày thường, cho dù là một hoàng tộc tới làm khách, cô ta cũng tuyệt đối không lộ mặt trước họ đâu đấy, cách trương.